Ừm, Vương Nhất Bắc cười đứng lên. Tiêu Chiến lấy áo khoác ra cáo vắt trên tháp bọc kỹ hắn lại. Đội mũ, mới nói với Mộ Thần cùng Tiểu Ảnh một bên. Làm phiền các ngươi ở đây cùng cha và tiền bối. Vương gia khách khí, Tiểu Ảnh cười nói. Đúng vậy, chúng ta hẳn là nên đa tạ Vương gia cho chúng ta đến mới phải. Mộ Thần nói tiếp, đợi ẩm yến chấm dứt. Tam ca cùng Lục ca sẽ tới đón các ngươi. Nếu sợ buổi tối buồn ngủ, có thể đến khách phòng nghỉ ngơi trước. Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác, nói với hai người. Vâng, đa tạ Vương gia. Tiểu Ảnh cùng Mộ Thần đáp. Tiêu Chiến không nói thêm nữa. Cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác chậm rãi đi ra đại môn Vương phủ. Cách chương.